Sát thủ hoàng phi là sói. Chương 316, tình dục trước hôn nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như ý gần khóc cắn môi dưới nâng miệng, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại, chết thì chết đi, dù sao ở trước mặt hắn nàng trở thân không được đấy. Dù sao đều muốn gả cho, sớm muộn gì cũng có một ngày này. Tóm lại nàng không phải nữ tử cổ đại có loại tư tưởng bảo thủ kia, tình dục trước hôn nhân. Ừ, chỉ cần là người trong lòng, vẫn có thể tiếp nhận. Nhưng đợi thật lâu, người trên người giống như cũng không có động tác kế tiếp. Nàng kỳ quái, lặng lẽ mở mắt ti hí nhìn lên trên, chỉ thấy nam nhân đẹp mắt làm người ta giận sôi đang hứng thú nhìn mình, một tay chống ở giường, một tay chống má, lại không có tay trên người nàng. Ách, nàng không hiểu, liền hỏi, sư phụ ngươi làm gì? Hắn đáp, chính ta muốn nghiên cứu ngươi. Đổ mồ hôi, nghiên cứu ta cái gì? Nghiên cứu làm sao ngươi giống như là heo lên nằm trên thớt chờ đồ tể đây. Mặt Như Ý đỏ ửng, không phải thẹn thùng, là tức đấy. Ngươi đấy, nói ta là heo, vậy là ngươi cái gì? Heo được, đối phương từ chối cho ý kiến. Đồ nhi ngoan, nếu như ngươi coi vi sư như cục cưng, vi sư rất vui lòng ngươi gọi ta như vậy. Không, không tính, nàng lau mồ hôi, sư phụ ta là đang đợi chờ ngươi lâm hạnh. Lúc này người trên người có phản ứng, chỉ là không phải tiếp tục lấn áp mà là nhẹ nhàng đứng dậy rời thân thể của nàng, sau đó sẽ tự thân động thủ mặc xiêm áo mới vừa rồi bỏ ra rất nhiều sức lực mới cởi lại ra cho nàng. Như ý không hiểu, sư phụ ngươi phát lương tâm sao? Người khác gật đầu, ừm, chính là hù dọa ngươi một chút, vì sư cũng không phải là đại sắc mà đói khát, làm sao sẽ làm chuyện tầm hoa vấn liễu. Tuy nói ta tìm thê từ tương lai của mình, nhưng vẫn là muốn bắt đầu từ ngày nàng gả cho ta. Lời này khiến Như Ý có một chút xíu cảm động, nhưng cho dù cảm động cũng không bằng bi phẫn. Ông trời, ở trong lòng nàng cuồng hô, trợn trừng mắt nhìn nam nhân, trong lòng giống to. Cái này chưa tính là sắc ma sao? Hắn làm như vậy cùng không có khác ngựa đâu. Ông trời, sao ngươi cho hắn gương mặt mỹ nhân như thế, lại cho hắn một lòng phúc hắc. A, một đêm này, lần nữa hai người ngủ cùng giường. Đối với hành động này, Như Ý của chúng ta đã rất bình tĩnh rồi. Thậm chí nàng liền tượng trương tính đổi một cái cũng tiết kiệm. Dù sao đổi cũng không đi. Cách trương.